Trường cầu chung tình không phụ mỗi duyên tư, thề hoang ghi nhớ mãi không phải mờ. Dù muôn ngăn cách rẽ lối đôi nơi, một lần yêu sắc số không hề thay. Tình anh muôn đời trao trọn gửi em thôi. Dù cho ngăn cách rẽ đôi phương trời, thề xưa anh mãi giữ kín tim côi. Dẫu rằng chia phôi sắc son nghi ngàn đời, giữ vẹn niềm yêu đến khi em tàn hơi. Anh Trọng, em linh cảm đêm nay gia đình em sẽ gặp chuyện không lành. Vừa rồi má em kêu ba em qua nhà, ắt chuyện của chúng mình đã đổ bể. Em biết thân phận của em sẽ ra sao rồi. Anh hãy về đi, đừng bận tâm gì em nữa. Em lại, nghe anh nói. Kìa cậu hai, cậu làm gì nếu kéo kỳ cục vậy? Dạ, xin chú tha lỗi cho cháu. Thôi cậu ơi, lỗi phải gì thì nó cũng rồi rồi. Tôi không dám nói gì đến cậu, bởi vì tôi nghĩ tại con tôi, nó không biết thương cha thương mẹ, nên nó làm chuyện nhút hay nhờ chỗ tôi phải xấu hổ với người ta. Dạ xin chú dung tha, tội của cháu gây ra trọng đại, cũng vì lỡ thương với nhau nên gánh hậu quả đơn đau. Tía ơi xin tía đừng phiền trách cậu hai, tại con quá dại gờ nó mới chịu nhục nhã chua cay. Mày có biết đâu mới rồi đây tao bị người ta khinh thị, nói nhiều lời tự chứ mà tao phải nhẫn nhịn cho xuôi. Cậu hãy về hỏi lại bà hội đồng đi, rồi cậu sẽ hiểu những lời tôi nói nãy giờ không phải là quá đáng. Về đi. Dạ thưa chú hai, cháu về. Anh về nghe lại. Lại, cúi xuống đây cho tao hỏi. Mày có biết tao phải nhục nhã về mày bao nhiêu không? Và vong hồn của má mày ở dưới suối vàng cũng không yên nghỉ được nữa. Cô lại tia, tôi nghiệp cô lắm tia ơi. Cô đâu có muốn làm cô tia phải đau khổ như vậy. Anh hai à, cháu nó lỡ dại, dầu anh giận mà đánh đập nó cách mấy đi nữa thì cũng không cứu vãn được gì. Giả lại cháu nó đang bụng mang dạ chữa. Trời ơi, con lại có thai. Dân 2 tháng rồi. Anh hai à, anh cho tôi xin đi. Giọt máu rơi trong bụng nó là cháu ngoại của anh. Nếu anh vẫn ghét mẹ nó lỗi lầm thì anh cũng phải xót lòng thương cháu anh chứ. Cô sao cũng biết là tôi thương yêu nó đến bực nào, nên mười mấy năm trời nay ở vậy mà chịu cảnh gà trong nuôi con. Đó là tôi nuôi hy vọng sau này để gầy dựng cho nó một cuộc đời êm ấm, mà riêng tôi cũng được nở mặt nở màn với người ta. Chứ tôi có ngờ đâu nó không thương tưởng đến mẹ cha, làm ra nhiều điều tủi nhục cho xóm làng khinh miệt. Lại ơi, thà mày giết tao đi cho vừa lòng cho tội ý, mà tao khỏi bị người ta khinh bỉ chê cười. Mày làm ra chi điều nhục nhã tài trời, thân hèn hạ lại đều bồng sáng cả con tá điền không thủ phận hàng gì. Tao có ngờ đâu mày quá ngu si không nhớ câu ngọt mật chết rồi, mày đi tin những lời giả dối ngoài môi, để rồi ngày nay mày hư hỏng cả cuộc đời. Tía ơi, con đâu muốn làm khổ tía, vì anh Trọng đã hứa chắc với cô, anh sẽ cưới cô về làm vợ. Trời ơi, giờ phút này mà mày còn tin tưởng những lời hứa du dơ của kẻ xáo ngôn, của phường quá tường liễu ngõ. Anh hai à, anh hai cũng nên nguôi giận, tại cháu Lài nó dại lắm hay dễ tin người. Thôi, anh cho tôi xin đi. Tí ơi, con biết tội con không sao tha thứ đặng, dầu tía của đánh trăm rồi cũng không hết giận đứa con. Nhưng xin tí hãy nghe con nói rõ đầu đuôi, nào phải con không biết điều nhục nhã, công ơn cha mẹ chưa mãi mãi đền ta, lại bôi lỗ gia đình làm tuổi hổ tông môn. Đây chẳng qua là cậu hai thề thốt nhiều phen, cậu nhất quyết không để đời con gian dở. Dầu cho ông bà hội đồng cũng khắc khe từ bỏ, cậu cũng nguyện cùng con nên nghĩa vợ tình chồng. Mày ngu lắm, tao phải từng trị mày mới vừa bụng tao. Nè, cúi xuống đây mau, tao cho mày chết nghe không? Tao cho mày chết nghe không? Tía ơi, tía không nỡ đánh con đau lòng, giả tía thương con đến bực nào, tội lỗi này suốt đời cũng không bao giờ quên được. Thôi, ra sao rửa mặt đi cháu à. Anh hai à, xin anh cũng đừng quá tủi thân. Cô Sao ơi, tình thế này không cho tôi ở đây được nữa. Còn mặt mũi nào mà nhìn lối xóm bà con? Mười mấy năm trời nay dầu tôi sống đảm bạc cơ hàn, nhưng tôi chưa bao giờ để một ai coi rẻ, ngờ đâu. Phải mà, cha con nhúc cao thượng lắm mà ai dám coi rẻ. Nè, chú nhắc thêm một lần nữa cho chú nhớ, chú nên dạy con lại, đừng cho nó gian dối với cậu hai nữa, vì cậu hai sắp cưới vợ rồi. Thưa bà, con tôi hư là tại tôi không biết dạy dỗ nó. Nhưng thưa bà, nó chỉ là một đứa con gái nhà quê, dốt nát khờ khảo, nên mới làm gì những lời gạt gẫm của cậu hai. Vậy, chú nói như vậy là chú ý phiền cách con tôi đó phải không? Chú cũng hiểu chứ, gia đình tôi xưa nay là một gia đình lễ giáo danh ni môn, được mọi người trọng vọng nể nang. Từ bấy lâu nay chưa hề mang tiếng chơi xóm làng, nói vì cha con chú mà sanh ra đều nhơ nhút, nên tôi buộc lòng phải giải quyết cho em. Chú không biết lỗi mình mà còn mở miệng quán thân. Bà chỉ biết một điều là quy đổi cho người thôi, chứ bà không hiểu rằng gây chuyện xấu ấy là do nơi ai. Bà có biết đâu trong một đêm lễ thượng điền, con bà cưỡng giết con tôi như vậy lỗi về ai? Và trong vụ này ai là người bị thiệt thòi? Chứ bị thiệt thòi cái gì, tôi cũng đền bồi cho chú được mà. Chú muốn bao nhiêu tiền tôi cũng trả được mà. Dạ xin lỗi bà, sự thiệt thòi của cha con tôi thì không có xứng đáng là bao, nhưng nhất định bằng không bao giờ đền bù lại nổi. Vì trinh tiết con gái tôi không có tiền bạc nào mua chuộc lại được, và danh dự nhà tôi cũng không có sự giàu sang nào mà bù đắp vào được đâu bà. Bà cất tiền đi để làm rỡ ràng thêm đám cưới của cậu hai. À, chú muốn ương ngạnh ha, thì mặc kệ cha con chú. Xí, nghèo mình làm tàn. Lại, cơ sự đã đến nước này, tao không còn mặt mũi nào ở đây được nữa. Bây giờ con hãy thu xếp đồ đạc, sắp đặt ngăn nắp cho nó gọn gàng đi. Đi, hãy dọn đồ đi liền trong đêm nay. Lên Sài Gòn theo nghề thợ mộc cũ của tao cũng sống được. Anh hai à, anh có tính đi thì cũng chờ sáng sủa đã, chứ còn... Cô Sao à, tôi không muốn nhìn mặt ai nữa, nhục nhã lắm cô ơi. Cô hãy phụ với con Lại tôm góp đồ đạc dùng đi. Tôi đi đại đằng xóm kêu thằng Sáu đem xe lại chở. Cô Sao. Dạ, chào anh Cặp Răng. Ờ, cô Sao làm gì mà có bộ lăng xăng vậy? Dạ, anh hai tôi tính dọn nhà đi đó. Trời, sao anh này tính cái chuyện bậy bạ vậy kìa? Đang làm ăn sân sẩn, quen nước quen cái, bỗng dừng lại bỏ đi. Sao cô không khuyên can ảnh? Chuyện như vậy đó mà anh biểu anh bỏ qua làm sao được. Đi là phải anh à. À thôi, để tôi vào trong đó, tôi phụ cháu Lại. Chào anh à. Khoan mà cô Sao. Nè cô hãy nghe tôi bài phân. Lòng tôi nung nấu yêu đương từ lâu, thế mà không dám hờ môi tỏ tình. Thương cô như gió thương mây nửa lần trời xanh. Ê, cái anh quỷ này nè, mình đã lớn tuổi rồi, đừng đùa cợt của con nít nó chê cười. Thôi, để tôi vô tôi phụ cháu Lại, anh ở đó mà nói xàm hoài à. Trời ơi, cô Sáu à, khoan mà cô Sáu à. Cô ra đi, cô có nhớ nhớ chăng cô? Đồng quê xưa có còn đâu nghe? cô ra đi xin nhớ đến thằng Sung, xin nhớ đến người hùng có tôi chờ cô tao phùng. Đừng nghĩ lầm như vậy. Tôi suy nghĩ lòng dạ bạc bẽo của đàn ông không xứng đáng gì để cho hai người đàn bà phải tranh giành với nhau. Giả lại bà là người đã sanh ra anh Trọng, nên dầu bà có làm điều gì áp bức tôi cũng phải căng răng cam chịu. Tại sao phía con không chịu để cho bà mua chuộc lỗi lầm của cậu hai bằng tiền chứ? Thưa bà, thì con nghèo cách mấy thì chịu, chứ không thể bán con như vậy được. Con thương anh Trọng chứ đâu có phải thương đồng tiền đĩa dĩ danh gia của anh đâu. Bà yên lòng đi, con về ngay bây giờ. Nhưng trước khi đi, con nhờ bà trao lại vật này dùng cho anh Trọng. Cái gì vậy con? Ủa, tóc? Thưa bà, đây là món tóc đổi trao ngày trước của hai mái đầu xanh tề ước cuộc trăm năm. Tiên thề nguyện còn vắng vắng mãi dư âm, và con ghi nhớ trong tâm đến trọn đời mang kiếp. Nhưng giờ đây con xin giao trả lại mơ tóc xanh ghi điều hẹn hứa, mai kia đó cùng con thề thốt vẹn ân tình. Bấy lâu nay con đi giữ kỹ ở bên mình như một bao vật vô cùng quý giá mà con có tiền giàu cho suốt cả đời con. Bà ơi, vì trót dại khờ ngu mũi trọn niềm tin nên ai phải gánh bao nhiêu chua xót khi nào này một cuộc đời con nữ hiền quê từ đây phải trăm bề nuốt ghi nhớ cay đắng. Bà cũng hiểu nỗi nhục nhã ê chè của con, biết lấy cái gì mà rửa cho đặng. Nhưng nay đã lỡ vậy rồi, bà cũng không biết tính sao hơn khi mà phía con không nhận cho bà đền bù bằng tiền bạc. Bà ơi, tiền bạc không thể nào mua được tiếc khi trinh vô gia, dầu cho đó là tiếc trinh của một cô gái quê mùa. Mặc nghĩ dầu cho con là một đứa ngu dốt dại khờ, con vẫn biết thế nào là danh giá, con vẫn thấm thía những điều nhục nhã cho tâm môn. Quen nếp sông thanh bằng, con đã nằm lòng câu đối cho sạch rách cho thôi, không để bạc tiền làm mờ ám lương tâm, mà phải chuốc lấy những lời mái mẻ của thôn lâm. Thưa bà, con đã biết thân phận của con rồi. Chào bà, con về. À, thôi về đi ngang con. Anh Minh, cô dâu đẹp quá, lộng lẫy quá, thảo nào chú rể không mê thích mà quên cả. Anh đừng buông ra giọng nói đắng cay. Anh có biết em buộc lòng ân trọng là tại vì ai sao mà anh không thương xót lại nặng lời mai mía? Cô nên nhớ, lỗi nào phải tại tôi đâu. Tại mẹ của chê tôi nghèo lại chưa có danh dị gì, không xứng đáng làm rể con của bà nên mới có chuyện dở dang như vậy đó cô à. Anh cũng biết em đã lỡ mang thai với anh rồi, nếu không ưng ly chồng làm sao che giấu đều xấu hổ chị em chung bạn. Anh không quan hận em thay lầm đổi dạ, chỉ buồn cho anh số phận lắng đắng không cấp bằng danh vọng như ai, nên người ta phỉ báng chê bai và đành tâm cắt đứt sợi tơ. Anh nghĩ nhớ suy xem thẹn túi trong lòng. Giữa cuộc đời đầy hào nhoáng xa hoa, em cũng chỉ là nạn nhân của gia đình trưởng gia. Ham mê vật chất thì làm sao có thể cùng với anh, một kẻ trắng tay hồng xây dựng tương lai và hạnh phúc gia đình. Tội nghiệp em mà anh Minh. Anh Minh, chuyện của mấy người tôi đã biết rồi, nhưng hôm nay mình là khách được mời về ăn đám cưới của anh Trọng, sao hai người lại diễn tấn tuồng bỉ ổi trong tiệc cưới như vậy? Em Quanh, thầm ra đây tìm Trọng tình cờ gặp anh chứ không có ý gì mà riêng tư hết trơn á. Em đừng có hồ đồ nghi quấy ha. Ngày nay mọi việc đã an bài rồi, ai nấy đều có riêng bổn phận, vậy thì ta đừng gây thêm rối rắm cho lỡ dở hôn lễ đang cử hành. Anh với Hồng đã đoạn tuyệt mộng ngày xanh, kỷ niệm xưa như do tháng qua mạnh. Cô Quanh à, cô với Minh đã tròn ước giấc mộng yêu quý, đường tây đắp yên nghỉ lành, đôi quyên ngương kết cánh giao ở tình, còn lo sợ gì có ai vào đoạt nghĩ tâm, mà buông ra những lời hăm dọa, lại đắng như cái khinh miệt bằng mình. Cô chớ quên tôi đã nhượng duyên tình, nên ngày này cô mới được gần kề anh Minh. Tình của ai thì người ấy giữ, cô đừng ngạo nghễ lên giọng dân từ. Tôi không phải ăn mày đừng nói tiếng nhường hay cho, chẳng qua tại mẹ cô tham của nhà giàu, nên ép gả cô để sau này nhờ cậy. Vì chồng cô là con cái một nước muôn chiều, chứ gả cho anh Minh thì cô sẽ thiệt hại đủ điều. Thoái tham phú của bần đâu có là gì bao nhiêu. Thôi thôi tôi gian xin hai đàn đừng tránh điện, rủi có ai lén rình nghe câu chuyện, phải chăng sẽ bị nhiều tai tiếng, rồi đây sẽ có hại cho cả đôi bên. Ai cô thật sợ phanh phui chuyện tâm mới nhịn nhường, chứ tôi đường đường đôi với chuyện yêu đương. Đối với tôi chuyện tình ai cũng là thường, đừng thấy nhúng nhường mà tưởng lòng mình cao hơn. Trời đất ơi, tôi gian xin hai bên mà, hai bên đừng có mà kìa anh Trọng. Trời anh Trọng, cô dâu tìm chú rể nãy giờ đây nè. Anh Trọng, mình để cho đôi tăng nhân người ta tâm sự. Vô em, ngoan anh cưng mà quanh đi. Em Hồng, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đôi ta. Nhưng tại sao em lại buồn? Em buồn gì? Vì không được đưa đến cho anh trọn vẹn cái hạnh phúc tuyệt trần. Trọng ơi, da mà em được gặp anh trước người đàn ông mà em đã lỡ yêu. Như là em đã yêu một người khác rồi à? Vì tại sao em bằng lòng cho anh cưới? Vì em đã đoạn tuyệt với người ấy rồi. Ồ, như vậy không thành vấn đề. Anh hứa với em, anh sẽ tha thứ cho em tất cả lỗi lầm, miễn là em biết hối cải ăn năn, và từ đây về sau em giữ tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo là được rồi. Nhưng anh ơi, em là đứa vô nghì lối đau, không giữ vẹn tiết trình quê bao của riêng mình. Vì đứa sợ khăn lợi dùng phút sai tình, anh cũng biết lòng người mềm yếu và dại thờ mù quáng trước yêu đương. Em cũng như những người con gái đáng thương, mà nhụy thấm lòng phải héo tàn theo cánh bướm. Vì ngất ngây trong nhạc điệu say cuồng. Anh không xem vấn đề đó là quan trọng, chỉ có tâm hồn em mới đáng kể mà thôi. Em yêu chồng, em biết chiều chồng là đủ rồi, anh sẽ tha thứ cho em tất cả. Anh thật là người có độ lượng khoan hồng, để em thuật lại rõ ràng những gì đã làm cho em sa vào cạm bẫy của tình yêu. Em Hồng, em khỏi cần phải đầu đuôi phân can, vì anh xem chuyện đó đã lui dần vào dĩ vãng xa xôi. Người ta nào phải vật vô tri, mà thể xác không chuyển rung nguồn xúc cảm. Em nào phải là thánh thần tiên Phật, mà không lỗi lầm không gặp bước xa cơ. từ xưa đã có bao nhiêu chuyện rủi ro, thì đôi tay gái si mê ngây ngất, làm sao tấm điều nhờ nhúc nhụy quá tan tác tâm phai tàn. Anh ơi, em thề nhất định xem thằng Sở Khanh ấy là thù địch. Nó đã lừa gạt em và làm hại cuộc đời em. Và em đã có thai với nó 2 tháng rồi. 2 tháng rồi? Trời ơi, sao lại là 2 tháng nữa nè trời. Ê kìa, chị Vú, bé Ngọc nó bắt đóng chưa chị? Chào ông, dạ em chơi nãy giờ. Thằng bé này có phải là con của chị không? Dạ phải, nó tên là thằng Nghĩa. Có phải trước đây 8 năm là chị ở bên Đức không? Dạ thưa ông, chắc ông lầm với ai rồi. Không, tôi không lầm. Tôi đã xem thẻ kiểm tra của Lài và tôi biết trước kia đó. Thưa ông, chuyện ấy không dính dấp gì đến bệnh tình của bé Ngọc. Nhưng vì sao Lài ở trong nhà này? Lài có biết ông chủ của Lài là ai không? Lúc đầu tôi không biết. Vì cảnh nghèo túng này cha tôi bệnh, tôi ra bùng bên chợ Bến Thành kiếm chỗ làm, thì tình cờ gặp bà ngoại bé Ngọc chỉ lên đây. Tôi đâu có ngờ. Tôi thấy hoàn cảnh của Lài tôi thương hết sức vậy. Cảm ơn ông. Lại bỏ tiếng ông đi, Lại không thể xem tôi như bạn sao? Lại cứ gọi tôi bằng anh đi, có được không? Tôi hứa sẽ giữ kín giùm cho Lại, với điều kiện là Lại xem tôi như bạn. Thôi cũng được, tôi xin vâng lời anh. Tôi có nhiều chuyện muốn nói với Lại, Lại có thể cho tôi gặp riêng một nơi nào không? Không thể được, anh nên nhớ tôi đã có chồng và có con. Nhưng chồng của Lại đã có vợ giàu sang, bỏ mặt mẹ con em phi bơ vơ trong kiếp sống tôi đòi. Thì em còn tiếc thương chi với một kẻ phụ phàng? Anh chỉ là người bàng quan, nhưng trước một đóa hoa mặn nồng hương sắc, dầu là hoa đầm có nồi, nhưng nghĩ thấm còn tỏa nét hương say, thì khách yêu qua trần thế mấy ai lại đành nhìn cho. Gió mưa dùi dập mà chẳng đồng lòng chua xót như chở che. Đời em không cần gì nữa, nhưng con của em nó cần phải có một người cha. Em à, giữa xã hội đầy nhơ nhúc sâu xa, đầu óc đứa trẻ thơ phải cần có một căn nhà êm ấm. Nó phải được ăn ngon mặc đẹp, do một người mẹ ân cần lo lắng, và nó cũng phải được sự khuyên răn dạy dỗ của người cha, thì nó mới được nên người. Vậy em hãy vì con mà làm lại cuộc đời. Đời qua nhà hương sắc qua phai tàn, thì đành vui chôn số kiếp hồng nhan. Tờ ban đầu lời thề tròn câu chung thủy cùng nhau, dù cho ngàn muôn tái tê sầu đau, vẫn không chuyển lòng son sắt ái ân dễ nào phai. Chị Vú ơi, mở cửa giùm tôi chị Vú. Trời đó, anh qua phòng bến đi. Ai đây? Shhh, anh là Minh đây. Trời đất ơi, trở về bến đi, vậy là chết tôi rồi. Dạ, mời quý ông lên lầu. Để xin ông cho người gác đầu cầu thang giùm. Dạ đó, dạ. Tội nghiệp anh bà Lài, em cứu giùm anh cái này đi. Anh thề anh sẽ chừa mà. Mở cửa đi. Nói đâu rồi? Nói nào, anh muốn kiếm cái gì? Mình ở trong ở đâu? Trong phòng ngủ của tôi mà có ai nữa đâu mà anh không vô. Tốt lắm. Dạ xin mời thưa bác lại. Dạ, dạ ông cứ vào đây. Dạ. Lại, em cứ nhận anh là tình nhân của em đi. Hồng đã chối rồi đó. Dù em không nhận cũng không được nữa. Anh nói ẩu hợp vào đây thì chết tôi. Ai bên kia đó mở cửa đi. À, mày giỏi trốn rồi đi hả? Phen này ăn quen là trồn đèn mắc bẫy rồi con ơi. Ủa, con chị này? Đó là chị Vú nuôi bé Ngọc mà tôi vừa mướn. Lúc anh bỏ nhà đi ở luôn với con Quanh. Chị Vú, chị Vú à? Chị Vú, người nào đây? Có phải chị lén tôi dắt người đàn ông này vào đây không? Không, không phải như vậy. À, thật chị cả gan làm chuyện xấu xa. Tôi tưởng đâu chị là đứa ở thật thà. Nay rồi đã chỉ lợi dụng lòng tử tế, làm cho gia đình tôi mang tiếng dở người ta. Nhục nhã này chị có thấm hay chưa? Xin cô đừng nhiếc mắng rầy la. Giả lại chuyện này chị chối cãi làm chi? Ơn của tôi đối với chị rất nặng nề. Chị nhận lỗi này rồi tôi sẽ bỏ cho. Ê, phải cho đó là ba của mày không mày? Không, ba đó không phải ba tôi. Vậy chứ ba mày là ai? Hả? Dạ thưa ông chủ, ba nó đã chết rồi. Vậy là chị ngoại tình với người này à? Dạ đó là chuyện riêng của tôi, không can hệ chi đến ông chủ. Buông con tôi ra, không ai có quyền chạm đến con của tôi. Xin thầy cô để chúng tôi làm phận sự. Xin ông cho tôi nói với chồng tôi vài lời. Anh Trọng, tôi không giận anh đã nghi tôi làm chuyện quấy. Anh bỏ nhà đi theo con Quanh rồi muốn sanh sự gì nữa đây? Bây giờ anh chịu về chưa? Sự thật anh thấy đó, người kia là bạn của chị Vú. Dạ, dạ thưa quý ông, đây là một sự hiểu lầm trong gia đình tôi. Tôi xin chấm dứt vụ này. Chị Vú, chị tốt và trung thành với chủ như vậy, không bao giờ tôi quên ơn chị đâu. Cô ơi, tôi khổ lắm. Dạ thưa má mới lên. À, con mạnh giỏi hả hai? Dạ, con cảm ơn má. Hai con nghĩ lại, cha mẹ nuôi con cực khổ đến ngày con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho con xong rồi á, là chỉ mong sao nhìn thấy cảnh gia đình con ấm êm hạnh phúc. Nếu hai con cắn đắng gây gỗ với nhau hoài thì cha mẹ đôi bên không yên vui trong lúc tuổi già, lại thêm xấu hổ với bà con xóm làng, thôi chí buồn lo rồi làm ăn suy sụp. Hai con cứ biết nhường nhịn lẫn nhau để giữ sao cho gia đình yên thân. Nhịn vợ thì đâu có phải là sợ vợ, mà thằng hai ăn hay sợ bị thiên hạ cười chê. Con là chủ gia đình hãy tự sao cho em đẹp. Tình nghĩa vợ chồng là chuyện trăm năm bền chặt. Đâu có giận vợ rồi con bỏ nhà bỏ cửa để đi quán và phá sự nghiệp tiêu tan. Hai con nghe lời má mà làm rành, cho cha mẹ đôi bên với phía giàu lo. Nếu hai con thuận thảo thì má cho một số tiền để mở tiệm cầm đồ và lo gầy dựng tương lai. Tôi nội, tôi ngoại, con đi học về. À, cháu của ngoại giỏi quá ha. Ủa, con đứa nhỏ nào đi học chung với con đó? Con cái nhà ai vậy con? Dạ đó là thằng Nghĩa, bạn con đó nội. Dạ, con của chị Vú đó má. Con của Vú. Trời ơi, nhà nghèo đi ở đâu mà dám cho con học chung một trường với con chủ. Con Vú này nó gan thật. Kìa, má thằng Nghĩa kìa nội. Con Vú này tệ quá à. Vào nhà thấy có khách mà không chào hỏi ai cứ gầm mặt đi thẳng ra đằng sau vậy nè. Dạ, dạ thưa má, có lẽ là vì chị đi ngoài nắng nghe đất, vào đây thì quan nghe mất. Không thấy má nên chỉ vô tâm, xin má thứ tha cho lỗi lầm. Chị hỏi đây muốn nhắc theo cho hai con phải biết dạy người ở chỗ ngoan, chứ phải đâu chỉ đầy lá phiền dần mà con vội vã chở che bao chữa cho đứa ở quê mùa cho nó xem thường lễ nghi. Chị à, thằng nhỏ kia coi sáng lăng mặt mày, con nhà ai mà cũng dễ thương. Nhỏ, lại đây bà biểu. Dạ thưa bà kêu cháu. Sao cháu không ở với ba cháu? Dạ ba cháu ở xa lắm, ở trong rừng tận xứ Ban Mê Thuộc lận. Mà cháu có gặp ba cháu lần nào không? Dạ không, má cháu nói ba cháu đi hồi cháu còn nằm ở trong bụng của má cháu lận. Cái điều này của tôi nghe quá. Cái con Vú nó gặp cái thằng sở khanh nào đó, nó gạt, nó lấy cho con chữa rồi nó bỏ, cho nên mẹ con nó vơ vơ vậy chứ làm gì. Có phải ba cháu bỏ má cháu không? Ủa, sao cháu khóc? Ai làm gì mày khóc cháu, hả? Cháu nhớ ba cháu phải không? Dạ, hồi nào tới giờ cháu không biết ba cháu. Má cháu nói ba cháu ở xứ Ban Mê Thuộc, xong chủ nhà ba của con Ngọc cũng đi lên xứ đó lâu rồi mà còn về thăm múa được. Còn ba của cháu thì cứ đi mất biệt ở trong rừng, không biết chừng nào cháu mới có ba để được vui mừng, hay là ba cháu bỏ má cháu rồi nên không chịu về đây. Có nhiều đêm đương ngủ giật mình thức dậy, cháu nghe má cháu khóc nhỏ nhỏ một mình. Cháu hỏi thì má cháu nói là má buồn má nhớ thương ba. Chắc tôi nghĩ là đúng rồi à chị Hội à. Sao mà trời Phật thánh thần không giết bớt chứ? Đàn ông sở thanh bất hương tàn nhẫn biểu giả cho đàn bà người ta đỡ khổ không biết nữa. Còn ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại cháu đâu? Sao không ai giúp đỡ nuôi nấng mẹ con cháu hết vậy? Dạ cháu có ông ngoại chứ không có bà ngoại. Ông ngoại thương má con cháu lắm, mà ngoại cháu nghèo làm thở mọc lại đau, phải nằm ngủ trong nhà thương để người ta cho thuốc uống. Từ lúc ngoại cháu đau nhà cháu không tiền mua gạo, cháu phải ăn khoai mà cũng chẳng đủ no. Mà cháu không biết phải làm sao, đành bỏ cháu ở nhà vào xin ở du cho cô chủ, để ngoại cháu và cháu có cơm ăn và quần áo bẩn đàng hoàng. Còn ông nội bà nội cháu? Dạ ngoại cháu nói ông nội bà nội cháu giàu lắm nên chê má cháu nghèo mà bỏ cháu bơ vơ. Ngoại cháu dạy người ta đã khuyên mình thì đừng tới lui xin tỏ họ như một kẻ ăn mày. Ông ngoại mày nghèo mày dạy mày nói động nghèo bất tiếc, hèn chi bên nội mày không bỏ mẹ con mày sưng sơ sắc sỡ cũng đáng đời lắm. Dạ cô mời cậu hai lên lầu. Ủa con vú đây là con? Dạ cháu tên Lài là vú em ở nuôi con cho cô hai chủ nhà này. Lài nuôi vậy thằng Nghĩa này là con của? Dạ là con của cháu. Bộ chị Thương có quen với vú này hả? Không, tôi... Dạ, có lẽ bà đây có quen với người nào đó giống tôi. Chứ riêng tôi thì mới lần đầu tiên gặp mặt và biết bà đây. Tôi có chồng, con tôi có cha, nhưng nó vô phước thành ra đứa con vô thừa nhân. Và sau buổi chia tay tôi mang niềm ly hận, vì kể ra đi không có lối để quay. Vì ham giàu sang mà chồng tôi bội ước cái dung thề, nhưng hiện giờ lòng tôi đã lạnh, không giận phiền người đã bỏ mẹ con tôi, mà chỉ răng lo dưỡng nuôi dạy dỗ trẻ thơ cho nó trở nên người hữu dụng, để nó đừng học đòi theo cha nó mà quá ra kẻ sở khanh gieo tai họa cho những ai nhẹ dạ non lòng. Trời ơi, tội nghiệp cho thằng cháu này quá. Lại đây bà biểu đi cháu. Thôi xin phép bà cho cháu vào ăn cơm. Chào bà. Con vú này nè, nó có vẻ mặt dễ coi ghê lắm, nhưng giọng nói khó ưa, nghèo sức. Dạ thưa má, có lẽ nhắc là chuyện cũ, chị ấy nhớ tới niềm oán hận trong lòng nên mới có giọng nói khó ưa đó má. Thôi dẹp chuyện đó đi, để lo chuyện nhà của tụi con nè. Số tiền mà 500.000 má hứa đó, chiều nay má sẽ đem lại. Dạ hay là má để chiều nay đó, con lại nhà cậu còn mi con lấy, má khỏi lui tới cho mất công. Vậy phải à chị Hội à. Thôi chị ở chơi nha, tôi về trước à. Dạ chào chị. Dạ chào chị. Nói với anh Tú má về nha hai. Dạ. Má, má có thấy cảnh ngang trai khổ sở biết bao nhiêu không? Trời ơi, vậy mà con phải sống chung với người đàn bà lang tâm chắc nết, và phải thương yêu một đứa con gái. Còn người vợ hiền lành đức hạnh và đứa con trai ngoan ngoãn dễ thương thì con phải xem như là một kẻ qua đường. Trời ơi, trong lúc con hưởng sự giàu sang bên ép sông son vàng thì vợ con phải lang thang nơi đầu đường quá chợ, bữa đói bữa no. Rồi đến ngày nay con đóng vai là chủ nhân ông, còn mẹ con lại phải ra thành người ở mướn. Má ơi, kiếp trước lại có làm gì nên tội mà ngày nay phải gánh chịu cánh đau. Thôi con à, chuyện nó qua rồi, lỡ làm hết rồi. Bây giờ con có trách phiền má cho lắm cũng không thể nào cứu vãn lại được. Để thủng thẳng rồi má tính cho con được xung hiệp với mẹ con nó. Bây giờ má về, chiều nay con hay là vợ con gì đó qua nhà cậu Cò Mi lấy tiền nha con. Dạ. Dạ thưa cậu Hai. Em lại. Cậu Hai, cậu Hai làm ơn để cho tôi được yên thân ở đợ để lấy tiền nuôi con. Cậu đừng theo báo hại tôi nữa, bao nhiêu đó cũng đủ rồi cậu Hai. Lại, xem cố lên mặt anh hoài vậy. Anh muốn hỏi em một câu thôi. Cậu muốn hỏi gì thì hỏi mau đi, cô Hai sắp xuống đây rồi đó. Lại, em có gì với thằng Minh hay không? Em nói thật đi. Chuyện đó thì tôi đã trả lời rồi. Trả lời rồi, trả lời rồi, trả lời rồi à? Trả lời rồi nhưng tôi không tin à. Em bảo không có gì với thằng Minh hả? Hả? Không có gì à? Không có gì mà tại sao mỗi lần anh gặp nó ngoài đường thì chuyện gì với hả Minh? Cái radio kìa. Cái radio sao đó mình? Mà sao mình lại hỏi chị Vú? Mới tại sao nó kêu rè rè nhức đầu quá mà. Kêu chứ là hỏi coi chị có biết ai dặn phá hay không. Chị không biết chứ, đứng cái chân đó hả? Con gái cưng của anh nó dặn phá đó chứ ai. Chị Vú, ra biểu coi. Dạ. Nè mình ngắm xem em mặc áo bông này có nổi không mình. Đẹp, lộng lẫy lắm. Mà mình có yêu em không? Kìa, sao mình không trả lời? Sao em kêu chị Vú làm chi rồi để chị đợi đó. Thì chờ một chút có sao, mình trả lời em đi, có yêu em không? Yêu không? Yêu. Mình nói mình yêu em mà mình nhìn ở đâu vậy? Tại có người ta kia kìa, phải ý tứ một chút chứ, ngượng quá đi. Gì mà ngượng, chỉ là người ở, thì chỉ phải biết khôn chứ. Giá đò không nghe, không liếc nhìn đến cảnh nô rùa. Chủ nhà đang vui hay trong dân cũng phải làm ngơ. Sao mình lại phải giữ ý không còn hứng thú gì nữa. Bấy lâu chúng mình đã bỏ phí chuỗi ngày xuân tươi. Lại, em làm khổ anh chi vậy? Em khinh anh hay là em muốn trả thù anh? Tôi có làm gì đâu mà cậu nói tôi khinh cậu. Tôi chỉ muốn được yên thân để ở mướn nuôi con. Xin cậu đừng theo quấy rối phá hoại cuộc đời của tôi nữa. Em đừng nói với anh những lời mỉa mai cay đắng. Anh biết rằng đối với em anh là một tên sở khanh khốn nạn. Vậy em hãy chửi mắng anh đi để cho em bớt giận nguôi hờn. Nhưng em đừng xem anh là một kẻ dễ hèn, vì anh không ý gạt lừa để phá hại đời em, mà thật sự anh yêu em vô cùng, yêu mãi cho đến nay. Nhưng anh là một kẻ tầm thường, không dám tranh đấu để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc. Giả lại em bỏ anh thì không người thúc đẩy anh vượt qua nghịch cảnh mà nghề bảo vệ chân tình. Lại ánh mắt em đang long lanh sáng ngời như nhớ lại chuyện tình gian dở. tại sao em không chịu cùng anh nuốt lại mối duyên tình tan vỡ từ ngày xưa? Lại, anh vẫn yêu em. Đừng cậu ha, thực tế là đây, tôi hiện giờ là người ở của vợ cậu, mong cậu thương mà để cho tôi được yên thân ở đỡ nuôi con. Và nếu cậu vẫn theo đuổi quý rầy thì tôi sẽ lo trả nợ cho cô chủ, rồi tôi sẽ đi biệt tích chào cậu. Lai, Lai, nghe anh nói nè, em Lai, em. Ủa, em, anh này anh kêu ai vậy kìa? Em ơi, từ bao tháng ngày em ở phương nào mà anh trông em không thấy? Em ơi. Thôi, ông ơi, hát bậy mà cũng hát ôm sòm. Ở nhà mình buồn quá mà nhớ cái bài hát gì đó không biết nữa, nhưng thấy ý tứ ngộ nên hát cho đỡ buồn vậy mà. À sao em, má đưa đủ số 500.000 cho mình đem về đó không? Đây nè, bạc nhỏ nhiều quá, ôm nặng thấy mồ. Người ta mong có bạc nhiều, càng nặng càng tốt, không có nữa, mình có lại chê nặng. Thôi đừng ở đó mà lý sự, má biểu mình lại nhà cậu cò mi cho má nói chuyện đó. Vậy hả, thôi đi nha. Chị Hồng, làm gì mà lăng xăng vậy? Kìa cô Quanh, ngọn gió nào đưa cô lạc đến đây? À, để mình cất cái này đã. Bà má chồng vừa cho nửa triệu bạc làm vốn đây. Trong đám chị em bạn gái của tụi mình, chỉ có một mình chị là tốt phước nhất à. Bữa nay cô ghé lại nhà mình, chắc có chuyện gì lạ đây chứ chẳng không. Chị vú đâu rồi? Sao Quanh lại đặc biệt để ý đến chị đó? Mối đôi quài lờ mờ vậy chứ ác ôn lắm nha. Đừng có tin nó mà lầm à. Cái gì mà lầm, Quanh nói tôi không hiểu. Nó tên là con Lài, nhân tình của anh Trọng hồi còn với Điền, và họ đã thầm len với nhau trước khi anh Trọng thành hôn với chị. Kết quả là Lại thọ thai và thằng Nghĩa thành đứa con rơi. Ghê thật chưa đâu, chuyện đó đã xưa và hôm nay nó đang mê hoặc một người rất đẹp trai và quen với tụi mình rất thân. Ai vậy Minh? Anh Minh mê con Lại đến quên cả tuổi tên. Thế nó muốn gì là anh cũng phải chịu. Anh có bạn rất đông mà hễ khi con Lại ra lệnh buộc anh phải đoạn giao là anh lập tức hắn ra. Tức thật, không lẽ tụi mình lại thua đứa ở hay sao? Phải điều cách nó từ chứ đừng để nó lên cao. Không lẽ vì cô đã có nơi yên thân yên phận rồi cô nở lòng để con Lại xó mũi anh Minh? Nếu chị muốn trời nó thì em giúp cho chị cách này. Sao chứ? Đó, đó, chừng nào khởi sự chị kêu điện thoại đang hàng quốc tế bàn số 23 đó cho em hay để mừng hùng với chị nhé. Tôi nghe theo kế hoạch của cô ngay đêm nay. Bây giờ em về để chờ nghe tin chị thành công. Chào chị. Chào cô. Alo, cô Quanh đó hả? Tôi bắt đầu thi hành kế của cô đây. Vâng. Cô không đến được hả? Tiếc quá, chúc cô may mắn và có nhiều hạnh phúc với Lộc. Chào cô. Bây giờ mình để cửa tủ sắt như vậy là cô ả trúng kế mình ngay. Chị Víu ơi, xuống coi chừng cửa, tôi đi đây một chút. Ủa, cô này nói rồi là đi rồi, không kịp chờ mình xuống nữa. Ý trời, cửa tủ sắt không khóa vậy kia, rủi ai vào lấy trộm tiền bạc là khổ cho mình. Thôi để mình đóng giùm cho cổ. Bởi người ta đang cắp tiền của tôi, đang cắp tiền. Không, không, không phải vậy đâu cô buông tôi ra. Tao cho mày mang xấu chứ buông mày ra được hả? À, cô đừng có vu oan cho tôi. Tiền của cô đâu có mất mát gì, nếu cô đánh tôi nữa thì tôi cũng nhịn cô đâu. Mày không nhịn rồi mày làm gì tao? Mày giết tao thì giật chồng tao phải không Lại? Tôi không giật thứ gì của cô cả. Tiền cũng như chồng của cô tôi đều không thèm. Để tôi quyết lòng giành giật thì cô không hơn nổi tôi đâu. Cô đừng có vu oan cho tôi. Cô đừng ý giàu mà quan hiếp tôi. Cô lên lầu tôi xếp áo quần và dắt con tôi đi ngay bây giờ. Nói cho cô biết đó. À, tao cho mày vô khám cho mày hết trèo đèo, hết trăm phách. Alo, cảnh sát quận 3 đó hả? Dạ, tôi là chủ biệt thự Hồng Ngọc số 2, 794 trên 1A, vừa bắt quả tang chị ở tên Lại ăn cắp tiền. À, cô, trời máu, cô ơi, tỉnh lại cô ơi, cô. À, chị Lại, tôi bị người ta lén đập đầu, ngơ mặt, áo trắng, quần đen, đi giày bích, chắc là tôi chết. Cô ơi, cô đừng nói vậy cô ơi. Chị Lại, tôi ghen với chị nên kiếm chuyện để làm xấu chị, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn phải nhận chị là người tốt. Chị Lại, nếu có thương tôi thì sau khi tôi nhắm mắt lì trần, bỏ lại đứa con thờ nhờ chị nhó nằm nuôi dạy dùm trẻ thơ. Tuy nó có mẹ cha mà cũng như thâm, nhưng nếu tôi chết rồi thì nó sẽ bơ vơ. Thôi cô chớ nói chi lời trăng trối đau lòng, tuy mau cô ra nhiều nhưng cứu chữa sẽ hết ngay. Nhờ chỉ thương bé Ngọc mồ côi khi còn quá dại khờ, và chính nó là con tôi và Minh. Dân, tôi hứa sẽ coi bé Ngọc như con tôi vậy. Coi, cô Hồng, cô Hồng. Tôi nghi không lầm, đúng là có án mạng thật rồi. Mời chị đứng lên theo tôi về bó. Trời ơi, tôi không phải. Chứng tích rành rành, chị đừng chối cãi vô ích, đi mau. Trời ơi, Nghi ơi, Ngọc ơi. Mời chị đi mau. Tôi vào khám rồi, ai nuôi con tôi nè trời. Kìa, anh Trọng, đi đâu đây? Minh, mình định tìm Minh để hỏi về việc cần lắm. À vậy hả, không vào nhà nói chuyện tiện hơn ha. Ủa, ai đây? Tôi đây. Quánh, trời ơi, em còn đến đây chi nữa? Anh đã nói rành mặt với em là anh không thể chứa em ở trong nhà ha. Nếu em cần một số tiền để mà tạm sống thì anh có thể chạy lo cho em. Tiền? Không, tôi không cần anh phải chạy lo tiền cho tôi nữa. Tôi giàu rồi, em giàu rồi, anh nghe rõ chưa? Em vội vã đi kiếm tìm anh để được nghe anh vui vẻ nhận làm chồng, như anh đã hứa với em lúc anh nằm trong nhà thương. Ngờ đâu em đến đây để nhìn vẻ mặt phán túc lạnh lùng. Trời ơi, em khổ vô cùng vì yêu lầm kẻ bất thương. Nè Minh à, từ trước đến nay Quanh là con nhỏ thượng hạng cao bồi, đâu quỷ mị yếu mềm đau khổ tuyệt vọng như bữa nay. Dọn xem Quanh ơi, em đừng khóc đừng buồn, nào đâu có ích lợi gì. Anh đừng đụng tới tôi, một đứa dầm ăn bội nghĩa bạc tình, suốt đời chỉ biết thương tiền, giang ra đi tôi ghê tổn lắm. Cô kìa, đâu có gì mà em sĩ măng, anh đi đâu có bội nghĩa giống ăn. Còn gì nữa mà nói là không, em làm ra cứ sự là vì ai? Quên, em muốn nói gì vậy hả? Đã mấy hôm rồi em mất ăn mất ngủ, em sợ lắm anh ơi, em sợ lắm. Em sợ gì? Em sợ vợ của anh Lộc, nó có thể giết em, nó sẽ đập đầu em bằng cái tượng đồng, và em sẽ chết như Hồng vậy. Quanh, tại sao lại nhắc đến cái chết của Hồng? Có phải em... Không, tôi không biết gì hết. Kìa, tôi sợ mày lắm, đừng theo tôi nữa. Hồng ơi, Hồng ơi. Quanh, Quanh, em chạy đi đâu vậy? Quanh. Chào hai ông. Dạ, kính chào bác sĩ trưởng. Tôi đang theo dõi của Quanh đây, cô ta có nhiều điểm khả nghi lắm. Trời, Quanh bị xe đụng rồi. Trời ơi, Quanh bị xe đụng rồi. Cô Quanh, cô còn nhớ tôi không? Vâng, tôi nhớ ông. Tôi không gặp chị Lại trước giờ tôi nhắm mắt. Được rồi, tôi sẽ trở lại với cô Lại. Anh Trọng, anh có giận em không? Anh không hận giận gì em cả. Quán hận em rồi Hồng có sống lại được hay sao? Em ngu muội vô cùng, em định trả thù làng và anh, mà cũng ngu nhổ luôn cái gai trước mắt là Hồng. Lửa hồn thiên suối về trong lòng, và em không kềm chế nổi ý nghĩ tối đen tối. Nhưng anh ơi, khi lỡ tay rồi em muốn ăn năn hối hận, lương tâm không dung thứ và tinh thần xáo động. Việc đã qua biến thành cơn ác mộng ám ảnh em suốt cả mấy đêm dài. Giấc ngủ không yên và em lo sợ cả ngày. em như tâm hồn quán trách, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Tâm thần em bất định như muôn cuồng điên, thì mai sau tai nạn này lại xảy đến cho tiêu tan những nhiệt chướng quan khiên, và linh hồn em ấy sẽ siêu thoát đi nhẹ nhàng. Anh ơi em phải nuôi để em không còn nói được nữa bao giờ. Tiền không phải là yếu tố để tạo nên hạnh phúc gia đình, nhất là của quý nghĩa lại càng vô dụng khi mà mình chưa chết hẳn lương tri. Hồng với em đều ích kỷ tham lam, thêm thôi kiêu hãnh tự tôn tự đại, muốn hai người ta lại rước quả vào thân. Giờ đây tạo qua chi công, những kẻ gieo vô lần hồi gắt bao, chỉ còn lại cô lại nết na đức hạnh, xứng đáng với tình anh và sáng tỏ luật trời. Cô Quanh, trời ơi, em không ngờ cô lại đến nỗi này. Chỉ là con mặt ông cảnh sát trưởng đây, em xin thu thật tội đã làm để gỡ oan cho chị. Chính em bàn mưu kế cho Hồng làm xấu và hại chị, rồi em giết Hồng. Xin chị tha thứ tội cho em. Vĩnh biệt cô Anh. Cô Anh, thế là tội trạng cô Anh đã rõ ràng, cô lại được giải oan từ đây. Vậy xin mời cô trở lại khám để làm thủ tục trả lại tự do vĩnh viễn cho cô. Em lại anh chồng, qua bao ngày tháng giang truân, thuyền về bên cũ sắc cầm hòa đúng.